Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, sau cùng máu tới tay. Túc chủ làm không tệ, mấy ngày nay tinh luyện, đã thu được phần lớn máu tinh hoa, hiện tại liền kém chân long huyết tinh cùng long vương huyết tinh. Test tán thưởng Tần Hạo Hãn, tinh luyện tốc độ. Là một cái robot muốn chuyên tâm làm việc thời điểm, hiệu suất kia xa hoàn toàn không phải sẽ mỏi mệt, sẽ lười biếng huyết nhục sinh mệnh có thể so sánh. 3 ngày thời gian, Tần Hạo Hãn tinh luyện ngoại trừ chân long huyết tinh cùng long vương huyết tinh bên ngoài tất cả. Huyết tinh, chân long máu tại test cố gắng dưới, cũng rốt cục toàn bộ mua vào tay. Bất quá Quách hiệu trưởng vẫn luôn không có cho Tần Hạo Hãn trả lời tin tức. Cũng không biết Long Vương máu tìm không tìm được. Tần Hạo Hãn không nghi ngờ quốc gia năng lực, nhưng là căn cứ test cách nói. Địa vương tinh thượng người, thậm chí không biết còn có Long Vương tồn tại. Như vậy Long Vương máu cho dù có, bọn họ cũng chưa chắc biết. Bất quá lúc này không có tin tức chính là tin tức tốt. Nếu như căn bản không có, đoán chừng Quách hiệu trưởng cũng tới nói với mình. 3 ngày thời gian tinh luyện xong này hắn huyết tinh. Bất quá đây chỉ là hoàn thành 1/3. Tất cả trong máu, chân long máu số lượng lớn nhất, khoảng chừng 4.000 kg. Tinh luyện xong đại khái cần 5 ngày thời gian. Ta còn muốn nhanh thêm một chút. Ngay tại Tần Hạo Hãn chuẩn bị tiếp tục tinh luyện chân long huyết tinh thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Gọi điện thoại đến chính là Diệp Khinh Mi. Lão bản, Tần Hạo Hãn, hôm nay đệ nhất võ quán rất nhiều người đi Kim Đan Phường tìm ngươi. Ngươi không ở nơi đó. Bọn họ giống như đến kinh lớn. Tần Hạo Hãn đáp ứng. Cúp điện thoại, rốt cục vẫn là bị phát hiện. Tần Hạo Hãn dừng lại tinh luyện huyết tinh. Ở chỗ này chờ đợi tin tức. Một lát sau, Quách hiệu trưởng điện thoại quả nhiên đánh vào. Tiểu Tần bạn học, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Tần Hạo Hãn đứng dậy rời đi. Đi tới Quách phòng làm việc của hiệu trưởng. Sau khi đi vào, Quách hiệu trưởng sắc mặt nặng nề. Ra hiệu Tần Hạo Hãn ngồi xuống. Tiểu Tần nha, ngươi là thế nào đắc tội đệ nhất võ quán người? Làm sao Mã Minh Vũ vợ chồng đến trường học tìm ta đòi người đến rồi? Tần Hạo Hãn nở nụ cười. Hiệu trưởng, học sinh cũng là võ giả. Võ giả ở giữa luôn là có phân tranh. Này rất bình thường, ngươi nói không sai. Bất quá ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Mã Minh Vũ cùng Mộc Lan Khê cảm xúc phi thường kích động. Giống như lập tức muốn đem ngươi mang đi. Bất quá ta không có để bọn hắn tiến vào cửa trường. A, hiệu trưởng không có để bọn hắn vào. Ha ha, kia là đương nhiên, nếu như là 200 năm trước, kinh đại vừa mới thành lập, đệ nhất võ quán chính thời điểm hưng thịnh, ta có lẽ không có cái năng lực kia ngăn cản hắn. Nhưng là hôm nay đã không giống ngày xưa, kinh đại bây giờ là quốc gia thứ nhất trường trung học. Mặc cho hắn Mã Minh Vũ quyền thế rất lớn, cũng đừng hòng ở cái địa phương này dương oai. Chỉ cần ngươi ngốc tại trong sân trường một ngày, kinh đại liền có thể bảo ngươi một ngày an toàn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tần Hạo Hãn hoàn toàn tin tưởng Quách hiệu trưởng lời nói. Kinh đại hành động quốc gia thứ nhất trường trung học, nếu như còn có thể làm Mã Minh Vũ đến làm càn vậy quá buồn cười. Đây cũng là hắn vẫn luôn lưu tại trong sân trường nguyên nhân. Bất quá Quách hiệu trưởng lời nói xoay chuyển. Nhưng là ngươi nhưng ngàn vạn không thể khinh thường. Mã Minh Vũ không thể tiến vào sân trường. Hắn nhưng không có tính toán từ bỏ ý đồ. Đệ nhất võ quán đã tại kinh đại chung quanh bố trí không ít người. Liền đợi đến ngươi rời đi sân trường thời điểm đâu. Chỉ cần ngươi rời đi, bọn họ khả năng liền sẽ xuống tay với ngươi. Nói Quách hiệu trưởng lại nói, ta biết ngươi có quốc an thân phận, còn có chế dược sư thân phận, nhưng là đừng quên, đây là một cái vũ lực là vua thế giới. thân phận của ngươi có thể mang đến cho ngươi quang hoàn. Nhưng là thời khắc mấu chốt lại không thể cứu mệnh của ngươi. Bọn họ những người này ở lại bên ngoài ai cũng bắt bọn hắn không có cách. Ngươi muốn giải quyết như thế nào chuyện này? Hảo tâm nhất bên trong có cái kế hoạch. Nếu như ta nghĩ trước lưu ở trường học đâu? Vậy lưu lại tốt, ngươi nguyện ý trọ ở trường hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí ngươi có thể vẫn luôn tại nơi này lại đến đột phá dưỡng huyết kỳ. Tốt nghiệp ngày đó, Tần Hạo Hãn hơi có chút cảm động. Đây là Quách hiệu trưởng thật sự ủng hộ. Hiện tại hắn còn chưa bắt đầu dưỡng huyết. Đợi đến đột phá thời điểm, ít nhất cũng phải một năm nửa năm. Khi đó cục diện khẳng định cùng bây giờ thì khác. Ta đây liền cảm ơn hiệu trưởng ủng hộ. Ta quyết định tạm thời trọ ở trường. Tốt, vậy trọ ở trường. Bên ngoài Mã Minh Vũ những người kia không cần để ý tới. Vô luận hắn là ai, cũng không dám tới đây dương oai. À đúng, tìm ngươi đến chả có một chuyện khác. Đó chính là ngươi muốn tìm máu có tin tức. Tần Hạo Hãn lập tức nhãn tình sáng lên. Đây là hắn mong đợi nhất tin tức. Ta cùng ngày liền đem ngươi cần máu trên tình huống báo. Quốc gia tại kho số liệu bên trong so với hơn vạn bộ số liệu. Mới tìm được cùng ngươi cái này gen giống nhau máu. Nhưng là ngươi yêu cầu nhu cầu lượng quá mức một ít. Trọn vẹn 30 kg. Quốc gia kho máu trong đều không có có nhiều như vậy hàng tồn. Kia sau đó thì sao? Tần Hạo Hãn xem Quách hiệu trưởng lúc nói chuyện mang theo vui mừng. Liền biết còn có đoạn dưới. Ta lão đầu tử đã khen hạ cửa biển, vậy khẳng định không thể tùy tiện hủy nặc nha. Cho nên ta liền thoát khỏi thủ trưởng, làm hắn tận lực giúp một tay. Thủ trưởng cũng là tương đối thích ngươi. Thông qua quốc gia cơ cấu, cùng thế giới từng tái liên bang câu thông, tìm khắp cả mười mấy cái quốc gia máu kho, mới tính đem ngươi yêu cầu số lượng cho ngươi góp đủ. Nói xong, Quách hiệu trưởng từ dưới bàn lấy ra một cái thùng. Ây, đây chính là ngươi yêu cầu 30 kg máu. Thứ này thế nhưng là hao tốn đại lực khí. Có thể nói như vậy, nếu như không phải quốc gia ra mặt, trên thế giới bất luận cái gì cá nhân, cho dù là cửu phẩm võ giả, chỉ sợ cũng không thể góp đủ 30 kg lượng. Ngươi thế nhưng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ nha. Dòng máu vàng óng nhàn nhạt tại trong thùng nhộn nhạo. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua, thậm chí liền cảm thấy trên người máu cùng trong thùng máu xảy ra cộng minh. Long vương máu, 30 kg long vương máu. Tại cái này không tồn tại long vương tinh cầu bên trên mặt, lại có thể tìm được long vương máu. Tần Hạo Hãn không thể không nói là phi thường may mắn. Nếu như không phải Quách hiệu trưởng hỗ trợ, chỉ sợ Tần Hạo Hãn dưỡng huyết chỉ có thể lấy tối cao chân long máu thu tràng. Hiệu trưởng, người thật đúng là giúp ta rất nhiều. Quách hiệu trưởng ha ha cười khoát tay. Không ngại chuyện, không ngại chuyện. Người huyết dịch này nhìn qua rất quý giá, cũng phải cẩn thận hào hào thu về. Nói xong hắn vỗ vỗ Tần Hạo Hãn bả vai. Tiểu Tần, ngươi là trường học thiên tài học sinh, chúng ta lấy ngươi làm vinh, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, có một số việc vẫn là muốn dựa vào chính mình. Cảm ơn hiệu trưởng, ta đều hiểu. Sao sao sao sao sao sao sao sao rời đi Quách phòng làm việc của hiệu trưởng. Tần Hạo Hãn cảm giác chuyện này kỳ thật rất khó giải quyết. Mã Minh Vũ xem như một người thông minh. Hắn chỉ nói là tìm đến Tần Hạo Hãn, nhưng là cũng không có nói vì cái gì. Dù cho nhân viên nhà trường cảm thấy hắn có thể sẽ đối Tần Hạo Hãn bất lợi, cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Quách hiệu trưởng có thể không cho Mã Minh Vũ đi vào trường học, nhưng lại không thể ngăn cản Mã Minh Vũ người ngu ở trường học gần đây. Kinh Đại là quốc gia cự vô bá trường học. Mã Minh Vũ đệ nhất võ quán cũng không phải một quả hồng mềm, không phải tùy tiện liền có thể nắm. Cho nên loại tình huống này, trường học chỉ có thể ở trong trường cho Tần Hạo Hãn cung cấp phù hộ. ra ngoài trường lại không cách nào cam đoan. Tất nhiên Tần Hạo Hãn cũng có thể hướng về phía quốc an thân xin bảo hộ. Nhưng là quốc an bảo hộ là muốn cung cấp tình huống cụ thể. Tần Hạo Hãn cũng không thể nói mình giết Mã thiếu gia. Nếu như không nói ra tình hình thực tế lời nói, quốc an bảo hộ nhưng năng lực độ liền không có lớn như vậy. Hơn nữa Mã Minh Vũ nếu như quyết tâm nghĩ muốn thu thập mình, chỉ sợ sẽ là tại quốc an bảo vệ dưới đều sẽ tìm được cơ hội. Chắc chắn sẽ có như vậy một chút tương đối bỏ mạng người. Liền mạng của mình đều có thể bỏ ra ngoài. Đột nhiên ám sát xử lý Tần Hạo Hãn. Sau đó một mạng bồi một mạng. Tần Hạo Hãn tin tưởng Mã Minh Vũ tuyệt đối có thể tìm được người như vậy làm chuyện như vậy. Đồng thời chuyện này một ngày không giải quyết, quốc an cũng không thể vẫn luôn phái người bảo hộ hắn. Cho nên Tần Hạo Hãn không có nói ra xin. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tạm thời lưu ở bên trong sân trường tu luyện. Đồng thời chờ đợi thời cơ. Tại Tần Hạo Hãn tốt nghiệp trước đó, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ tìm được biện pháp. Rất nhanh Tần Hạo Hãn đem chuyện này chạy tới sau đầu. Hắn hiện tại đã có được toàn bộ dưỡng huyết kỳ huyết mạch thức tỉnh vật liệu. Rốt cục có thể tiến vào dưỡng huyết kỳ, về tới thuê chế dược sư. Tần Hạo Hãn bắt đầu chân long huyết mạch tinh hoa tinh luyện. Này nhấc lên luyện, liền cần dòng dã 5 ngày. Sao, Quách Tiếu Vân này tên hỗn đản. Hắn vậy mà cấm chế chúng ta người tiến vào kinh đại. Kinh đại sân trường bên ngoài, Mã Minh Vũ tại một gian văn phòng bên trong, phẫn nộ một trường vỗ nát cái bàn. Mộc Lan Khê càng là lên cơn giận dữ. Đặt 200 năm trước, chúng ta đệ nhất võ quán là cả nước thứ nhất. Vô số cường giả theo chúng ta này bên trong đi ra đi. Người nào không được cho chúng ta mặt mũi. Quách Tiếu Vân loại người này căn bản không ra gì. Hiện tại thời đại không đồng dạng. Hắn còn run lên, Mã Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, đừng nói nữa, nếu không phải ngươi đã đến liền trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Giống như cùng Tần Hạo Hãn một bộ thâm cừu đại hận dáng vẻ. Quách Tiếu Vân cũng sẽ không đối với chúng ta như thế đề phòng. Trong mắt hắn, cái kia Tần Hạo Hãn là cái bảo, hắn sẽ không để cho chúng ta tổn thương hắn. Mộc Lan Khê có chút hủy khuất. Nhưng là cũng không dám cùng trượng phu già mồm. Chỉ có thể cẩn thận mà nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực tại nơi này chờ đợi hay sao? Mã Minh Vũ thở dài một tiếng. Không chờ sau đó đi còn có thể có biện pháp nào? Người không biết kinh đại hiện tại nội bộ khủng bố đến mức nào? Không nói Quách Tiếu Vân bản thân liền là một cái bát phẩm đỉnh phong. Trường học nội bộ còn có một ít cường đại đạo sư. Ta nghe nói Chu Thiên Minh còn dạy dỗ qua Tần Hạo Hãn. Lão gia hỏa kia làm sao lại rảnh rỗi như vậy? Không đi đột phá sinh tử cảnh giới. Còn ở nơi này dạy học sinh. Nghe được Chu Thiên Minh tên. Mộc Lan Khê cũng là rụt cổ lại. Chu Thiên Minh lấy đao thương song tuyệt lấy xưng tại thế. Là thổ quốc. Ít có cửu phẩm võ giả một trong. Dù cho cùng Mã Minh Vũ phụ thân, đệ nhất võ quán quán chủ Mã Vân Phong so sánh cũng là không giả. Không nghĩ tới lại còn là Tần Hạo Hãn sư phụ. Vậy làm sao bây giờ nha? Có Chu Thiên Minh bảo hộ, chúng ta căn bản không tổn thương được hắn. Mã Minh Vũ khoát khoát tay. Chu Thiên Minh hiện tại đã rời đi. Ta bình thường chú ý những tin tức này, biết hắn đi, bất quá coi như không có Chu Thiên Minh tại, chúng ta cũng không có khả năng xông vào kinh đại đi bắt hắn. Kinh đại dạy học chế độ nghiêm ngặt, ngoại trừ bản trường học thầy trò bên ngoài, những người khác hết thảy không được đi vào sân trường, chúng ta đệ nhất võ quán người một cái còn không thể nào vào được. Mộc Lan Khê trố mắt trong chốc, lát. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, đối Mã Minh Vũ nói, lão Mã, chúng ta người vào không được, trường học của bọn họ người có thể đi vào nha.